Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 32, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Haram, anh đây. À, dây cây sao? Haram vui mừng nhận ra giọng dây cây, từ hôm anh đi du học thì ít nói chuyện với cô hơn hẳn, chắc do anh bận học hơn nữa. Anh nghe các anh lớn nói hình như dây cây cũng đang để ý một bạn bên đó. Ừ anh đây, dạo này sao rồi, thấy bảo Valentine làm quà tặng cả nhà mà không thấy phần của anh đâu nhỉ? Anh cứ đùa, anh bên đó còn thừa quà ấy chứ. Chuyện với Suga Hyung ổn chưa? Dạ, ổn là ổn như thế nào ạ, không phải em tỏ tình với huynh ấy rồi à, Hyung ấy kể với anh thế. Gì cơ, anh ấy nói với anh thế á, sao thế? Em không tỏ tình với Hyung ấy à, dây cây vừa cười vừa nói. Em đi đây, em phải tìm anh ấy hỏi chuyện mới được. Min Yoon Ji, tôi sẽ giết anh, cô vừa nghĩ vừa bực mình vò đầu bứt tai. Anh Jin nhìn thấy lại hỏi. Haram, em sao thế? Dạ, em bị, ngứa mặt ạ, dây cây bên đó chỉ biết thầm cười. Rồi lúng túng thế nào mà cô bấm nhầm nút tắt cả điện thoại luôn. Đúng là bực mình không để đâu cho hết, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, cô phải đi tìm anh ngay để hỏi cho ra nhẽ mới được. Nhờ anh hay sao mà đến tận đây tìm anh? Suga rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở công ty Big Hit, đây là lần đầu cô đến công ty. Em đến để hỏi tội anh đã nói gì với dây cây thế? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Ơ cái sự thật ấy của anh ở đâu ra thế? Em tỏ tình với anh bao giờ? Anh bước ra khỏi ghế, đứng dậy kéo cô ngồi xuống sofa. Vào đây rồi nói chuyện, em đứng thế người ta cứ nhìn em nãy giờ đấy. Nhìn em cáu dễ thương chết đi được. Anh hết cái để đùa à, trả lời em đi. Chuyện đó, anh đã cho là em tỏ tình với anh cơ đấy. Anh đã rất vui, ơ cái anh này. Mà thôi, em chưa nói cũng tốt, những việc thế này hãy để đàn ông chủ động. Khách chương.